Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591. Thành, tại thần cấm chi địa, tà ác chi thần, thiện lương chi thần cùng hủy diệt chi thần ba vị thần vương đi tới nơi này. Liếc mắt liền thấy bị nguyên tội thần giáng lâm thần phạt đại trận cùng nguyên tố thần giáng lâm. Thần phạt đại trận vây khốn Ngân Long Vương. Lúc này, tại hai cái đại trận kêu gọi kết nối với nhau phía dưới. Cho dù là tam đại thần vương cũng chỉ có thể nhìn ra Ngân Long Vương đại khái hình dòng. Tà ác chi thần nhìn thấy Ngân Long Vương bị khốn trụ. Nhưng thật ra là rất kinh ngạc. Dù nói thế nào, Ngân Long Vương cũng là đại biểu Long thần trí tuệ nửa người. Nếu như không có khôi phục lưu loát lời nói, hẳn là sẽ không mạo hiểm trở về. Nhưng nếu là Ngân Long Vương thương thế khôi phục, tà ác chi thần cũng không cảm thấy bằng vào 14 vị thần cấp 1 có thể ngăn cản nàng. Cho dù là cái này 14 cái thần cấp 1 hội hợp kích thần kỹ, hủy diệt chi thần không quản nhiều như vậy. Hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, Ngân Long Vương, nhiều năm như vậy đào vong, xem ra ngươi là cái gì đều không học được a. Không hảo hảo tại hạ giới ẩn núp, thế mà đến từ ném lưới, là tự biết sai lầm. Đến thần giới đền tội sao? Đền tội, cái này thần giới quy củ lúc nào biến thành ngươi hủy diệt đến định. Cổ Nguyệt Na âm thanh từ hai cái đại trận bên trong truyền đến. Nhưng có một chút mơ hồ, nghe không ra rốt cuộc là cái gì ngữ khí. Cũng tự nhiên không có cách nào bởi vậy để suy đoán nàng hiện tại đến cùng là cái tình huống như. Thế nào, Ngân Long Vương, ngươi cũng đừng xính miệng lưỡi nhanh chóng. Thả trước kia. Lời này của ngươi có lẽ còn có chút ý tứ, nhưng bây giờ lời nói, cái này thần giới quy củ như thế nào đi nữa cũng không tới phiên ngươi tới định. Hủy diệt chi thần nói dứt lời liền đem chính mình thần khí, hủy diệt quyền trượng gọi tới trong. Tay, đi chết đi, hủy thiên diệt địa, lượng lớn hủy diệt pháp tắc năng lượng từ quyền trượng bên trong tuôn ra, hình thành một cái to lớn màu đen lôi cầu. Tại toàn bộ lôi cầu biên giới, có một tầng lam tử sắc quang hoàn, ẩn chứa hủy diệt phong bạo. Trong đó hủy diệt ý niệm đạt đến cực hạn, tà ác chi thần cùng thiện lương chi thần đều không ngăn cản hủy diệt chi thần cái này nhìn như xúc. Động cử động, bởi vì tại thần giới thần lực của bọn hắn tốc độ khôi phục cực nhanh. Cho dù dùng loại này đại chiêu cũng sẽ không ảnh hưởng duy trì liên tục tác chiến năng lực. Còn có thể thử một lần Ngân Long Vương hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Có thể nói là ổn chám không lỗ. Màu đen lôi cầu đập về phía bị hai cái đại trận vây khốn Ngân Long Vương. Đồng thời hủy diệt chi thần còn tại không ngừng tăng lực. Nghĩ muốn nhân cơ hội này gửi tới Ngân Long Vương vào chỗ chết. Hoặc là bức Ngân Long Vương dùng ra bản lĩnh thật sự. Hai cái đại trận giao thoa phía dưới Ngân Long Vương nhìn xem bay tới màu đen lôi cầu. Long đồng co rụt lại, vừa muốn chuẩn bị xong tốt phản kích một lần. Trong kế hoạch biến số liền xuất hiện, đang tại thi triển nguyên tội thần giáng lâm thần phạt đại trận cùng nguyên tố thần giáng lâm thần. Phạt đại trận 14 vị thần cấp 1 đột nhiên cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Giống như là người bình thường thượng khí tiếp không lên dưới khí cảm giác. Thần lực không cách nào giống như vừa rồi như vậy vận chuyển. Hai cái đại trận tự nhiên cũng trong nháy mắt sụp đổ. Hủy diệt chi thần cũng nhận ảnh hưởng. Bởi vì hắn một mực tại dùng thần lực không ngừng nâng cao lôi cầu uy lực cùng tốc độ. Đột nhiên thần lực không có cách nào giống phía trước như thế dùng. Đánh ra đến lôi cầu cũng trong nháy mắt mất khống chế. Không còn thẳng tắp bay về phía cổ Nguyệt Na. Sinh ra sự phát hiện này hình dáng nguyên nhân tự nhiên là Mặc Lâm trong thần giới làm chuyện tốt. Trên thực tế, nếu không đang chiến đấu dưới trạng thái, tín ngưỡng lực trở về nguyên thế giới cũng sẽ không lập tức yếu bớt những này thần sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn bình thường tại thần giới phần lớn đều dựa vào tín ngưỡng lực đến khôi phục thần. Lực của mình, giống như thần phạt đại trận loại này trung cực hợp kích kỹ. Nếu không có tín ngưỡng lực trợ giúp, tự lấy duy trì đại trận muốn tiêu hao thần lực, căn bản duy trì liên tục không được bao lâu. Liền ngay cả hủy diệt chi thần loại này thần vương, cũng đã sớm quen thuộc dùng tín ngưỡng lực đến khôi phục hồn lực của mình. Theo đại trận biến mất, Cổ Nguyệt Na màu trắng bạc thân rồng lại lần nữa xuất hiện. Như cũ phát ra sáng long lanh ngân quang. Hai cái đại trận cũng không có đối nàng sinh ra bao lớn tổn thương. Thậm chí không cách nào tại nàng trên vảy rồng lưu lại vết cát. Nhìn xem trạch hướng, đường biển, màu đen lôi cầu. Cổ Nguyệt Na không có ý định cứng đối cứng. Ở trong lòng mỉm cười. Cường đại lực lượng không gian tác dụng cho lôi cầu phía trên. Lại lần nữa trạch hướng, đường biển. Hướng thẳng đến thất nguyên tội chủ thần vị trí bay đi. Sau đó quay đầu hướng thất nguyên tố chủ thần nơi đó phun ra long chi thổ tức. Ngân Long Vương, ngươi, hủy diệt chi thần không nghĩ tới Ngân Long Vương thế mà tại những năm này, học cái xấu. Vậy mà biết dùng loại này chiêu số. Nhưng này thì có biện pháp gì đâu. Hủy diệt chi thần chỉ có thể đi cứu. Tốt xấu là mình thủ hạ. Nếu như không có, về sau mình ở thần giới liền muốn thất thế. Hủy diệt chi thần cưỡng ép vọt đến thất nguyên tội chủ thần trước. Khống chế lại chính mình lôi cầu. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần thì ngăn tại thất nguyên tố chủ thần trước mặt. Ngăn lại Ngân Long Vương thổ tức. Mà Cổ Nguyệt Na thì mượn cơ hội này bay vào thần cấm chi địa bên trong. Tất nhiên Mặc Lâm đã thành công. Nàng kia liền có thể chuyên tâm cùng Kim Long Vương dung hợp. Để Long Thần trở về. Hủy diệt chi thần nhìn thấy Ngân Long Vương đã tiến vào thần cấm chi địa. Trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn tiến thần cấm chi địa cũng không nhất định có thể ra đến. Nếu là truy vào đi, tất nhiên là được không bù mất. Vừa vạn, tà ác chi thần cũng bay tới khuyên nhủ. Hủy diệt, hiện tại truy vào đi. Đoán chừng cũng không cách nào thay đổi cái gì. Không bằng về trước trong thần giới nhìn xem. Nếu là tín ngưỡng lực sói mòn nghiêm trọng, đó mới là thật vấn đề lớn. Hủy diệt chi thần nhìn thấy chính mình có dưới bậc thang. Hơi gật đầu, cùng tà ác chi thần, thiện lương chi thần đồng thời mang theo 14 vị thần cấp 1 trở về trong thần giới. Mà ở 3 vị thần vương giờ phút này tâm tâm niệm niệm thần giới vị trí. Nơi này đã loạn thành một bầy, rất nhiều lưu lại thần cấp 2. Thần cấp 3 cùng với đông đảo thần sứ đều tụ tập tại 4 thần vương cùng tu la thần trước thần điện. Nghĩ muốn từ thần vương cùng chấp pháp thần nơi này đạt được một cái có thể khiến bọn hắn an tâm giải. Thế, hiện tại thần giới những này thần tựa như hiện đại gặp phải cắt điện người bình thường đồng dạng. Mất đi đồ vật sẽ không cần mạng của bọn hắn. Nhưng là đã thành thói quen sử dụng loại này nguồn năng lượng. Đột nhiên không có. Không có khả năng không hoảng hốt. Sinh mệnh, đây là có chuyện gì? Sinh mệnh thần điện bên trong. Tu La thần ý thức thật vất vả tỉnh táo lại. Kết quả vừa tỉnh lại liền cảm thấy toàn bộ thần giới tín ngưỡng lực cũng bắt đầu trở về chạy. Nhất là chính hắn trong thần điện. Ta đây cũng không rõ ràng. Phía trước ta vẫn luôn đang chuyên tâm trị liệu thương thế của ngươi. Sinh mệnh chi thần cũng hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân cụ thể đương nhiên nói không nên lời. Nhưng phía trước có thần sử báo lại qua. Ngân Long Vương trở về. Tình huống hiện tại, khả năng cùng nàng có quan hệ. Ngân Long Vương trở về. Tu La thần sắc mặt trong nháy mắt biến sợ hãi đứng lên. Lúc trước chính là hắn cái này thần vị thần thâu tập một kiếm. Trọng thương Long thần, mới có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối là kia hai đầu Long thứ nhất báo thù đối tượng. Hiện tại chính mình trọng thương chưa lành. Thật vất vả tìm tới người kế vị còn là một lớn, hiếu, đồ. Tu La thần tự nhiên là sẽ lo lắng tính mạng của mình. Nhưng lại tại lúc này, một đạo quang trụ từ một trong một cái thần điện bắn ra. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.